Thiên đạo đồ thư quán, chương 1008, quy tắc thi đấu, 2. Góc truyện audio.com, vị hồng sư này hôm qua hắn đã nhìn qua, lúc ấy người này đứng sau lưng Mạc Cao Viễn, khúm núm, nhát gan giống như một con chim non, không nghĩ tới đứng một mình lại rất đáng sợ như vậy. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là một người. Coi như 10 người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Chân khí của hắn là hóa phàm tam trọng đỉnh phong, linh hồn đạt tới tứ trọng đỉnh phong, lực lượng toàn thân cộng lại chỉ chừng 260 vạn đỉnh. Ngay cả hợp linh cảnh trung kỳ cũng có thể chiến một trận. Thế nhưng đối mặt với cường giả kiều thiên cảnh vẫn không có sức phản kháng như cũ. Loại cường giả thực lực này, từ lúc sơ kỳ đã nắm giữ 400 vạn đỉnh, không nói đã có lý giải đối với thiên địa tự nhiên. Chỉ bằng vào lực lượng cũng đã khó mà chống chọi lại được. Chư vị, trong lòng đang cảm khái thì hồng sư trên đài đã dừng lại. Thanh âm ẩn chứa sấm sét, vang vọng bốn phương, quảng trường dung nạp mấy vạn người nghe thấy hắn nói như thế. Lập tức trở nên yên tĩnh lại. Trong lời nói của danh sư mang theo sư ngôn thiên bẩm, có thể khiến cho người ta tự sinh ra sự kính sợ. Không dám cãi lại, thi đấu danh sư 10 năm một lần đã tới. Là chủ trì, hồng mỗ cảm thấy rất là vinh hạnh. Vung tay lên, hồng sư nhìn quanh một vòng. Chắc hẳn ban thưởng của lần thi đấu này chư vị đã biết. Vì tiết kiệm thời gian, lời khách khí và cổ vũ ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ nói thẳng về quá trình và quy tắc của lần tranh tài này mà thôi. Thấy vị danh sư ngũ tinh này dứt khoát như thế, tất cả mọi người đều ngừng thở, sợ nghe lọt một chữ. Thi đấu danh sư, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ước chừng mấy ngàn, không nói rõ quy tắc, coi như ở đây có rất nhiều danh sư thì cũng rất khó đoán ra được. Trương Huyền cũng nhìn qua, hắn rất ngạc nhiên. Đối phương có thể thiết kế ra loại tỷ thí như thế nào? Vừa có công bằng lại không làm thương tổn tới người tiến hành tuyển chọn. Danh sư đạt tới tứ tinh cũng đã đi vào hàng ngũ trung đẳng. Bất kể thân phận hay là địa vị đều có tăng lên cực lớn. Muốn có thân phận tương ứng, dạy dỗ người khác, ở trong rất nhiều danh sư trổ hết tài năng. Tâm cảnh khắc độ, tu vi thực lực, dạy dỗ người khác, lý giải về tu vi. Chỉ điểm chỗ thiếu hụt, những chuyện bắt buộc này, chắc hẳn khi các thế lực lớn tuyển chọn cũng đã tiến hành khảo hạch qua. Nếu như thi lại những thứ này cũng có chút lặp lại. Đồng thời cũng rất khó có thể thể hiện ra thực lực của chư vị. Hồng sư cười một tiếng rồi nhìn quanh, không khảo hạch những thứ này vậy thì khảo hạch cái gì chứ? Tất cả mọi người đều sững sờ. Danh sư, thứ cơ sở nhất, đơn giản nhất chính là mấy thứ kia. Tâm cảnh khắc độ, tu vi thực lực, dạy học chồng người, đây cũng là thứ cơ bản nhất để khảo hạch danh sư. Thi đấu danh sư lại không tỉ thí những thứ này. Vậy sao thế nào đây? Đừng có gấp, nghe ta nói hết lời đã. Thấy mọi người nghi hoặc, hồng sư nói tiếp, lần khảo hạch này chia ra làm hai cửa ải lớn. A tuyển chọn và đối chiến. Tuyển chọn, ý tứ rất đơn giản, ta đã bố cho bốn cửa ải. Tất cả người tham gia thi đấu người phải thông qua toàn bộ bốn cửa ải thì mới có tư cách tham gia đối chiến. Không có cách nào thông qua, thật xin lỗi, chỉ có thể bị đào thải. Tuyển chọn, đối chiến, mọi người nhíu mày, vốn bọn họ cho rằng lần thi đấu này sẽ giống như thi đấu tuyển chọn. Tiến hành tỉ thí về tâm cảnh khắc độ, thực lực tu vi. Không nghĩ tới lại phức tạp như vậy. Đối chiến, tất cả mọi người đều rõ ràng. Ta sẽ không nói tỉ mỉ. Trước tiên ta sẽ nói về tuyển chọn một chút. Hồng sư tiếp tục nói. Có thể được rất nhiều thế lực tuyển chọn ra. Tới đây tham gia thi đấu. Như vậy nhất định các vị cũng đều là người nổi bật bên trong các danh sư tứ tinh. Rất có khả năng có tư cách xung kích ngũ tinh. Thậm chí còn là cấp bậc cao hơn. Chỉ là danh sư cấp bậc càng cao thì lại càng khó. Cũng không phải ngươi có thiên phú cao, thực lực mạnh là có thể làm được. Còn cần có tâm tính, dũng khí, trí tuệ, ngộ tính, tất cả đều có yêu cầu nhất định. Chỉ có những người siêu việt những thứ này so với người cùng thế hệ thì mới có thể trổ hết tài năng. Một tiếng hót lên làm người ta kinh người. Cho nên, thi đấu tuyển chọn ngày hôm nay ta đã bố trí 4 hạng mục. Chính là muốn tiến hành tuyển chọn 4 loại này với chư vị. Khảo hài tâm tính, dũng khí, trí tuệ, ngộ tính, 4 thứ này làm sao kiểm tra? Không biết, Hồng Sư đã nói ra quy tắc, như vậy nhất định sẽ rất công bằng. Đúng vậy à, nhiều danh sư nhìn vào như vậy, không có khả năng làm bộ, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Sẽ khảo hạch mấy thứ này như thế nào à? Đã biết rõ nội dung khảo hạch, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Làm danh sư, bọn họ đã nghe qua chuyện dạy dỗ chồng người, khảo hạch lý giải về công pháp, nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện khảo hạch tâm tính, dũng khí, trí tuệ, những thứ này nhìn không ra, cũng không có cách nào định lượng được, rất khó so đấu. Được rồi, xin chư vị tham gia thi đấu đi lên đây đi. Không để ý tới mọi người đang thảo luận, sau khi nói qua tình huống một lần, Hồng Sư vung tay lên rồi nói, lên đi. Trương Huyền và Nhược Hoan công tử nhìn nhau, cùng đứng dậy, đồng thời đi lên trên. Lúc này, danh sư từ các thế lực khác tham gia thi đấu cũng nhao nhao đi lên. Đây đều là những tài tuấn tuổi trẻ không tới 30 tuổi. Trước ngực có 4 ngôi sao lập lòe, cho thấy thiên phú và cấp bậc của bọn họ. Trương Huyền nhìn về phía những người này, hắn phát hiện ra trên cơ bản cũng không nhận ra một ai. Cũng chỉ có La Tuyền và Tống Siêu xem như là người quen. Thi đấu có yêu cầu, tuổi tác không cao hơn 30. Chỗ lối vào sân có một thủy tinh cầu. Khi chư vị tới mời sờ một chút, phía trên sẽ căn cứ vào khí tức linh hồn của ngươi để đo ra số tuổi thật sự của ngươi. Thấy mọi người đã đi tới, Hồng Sư nói, Trương Huyền nhìn về phía chỗ lối vào sân khấu. Quả nhiên nhìn thấy có một thủy tinh cầu đứng sừng sững ở đó. Tản mát ra ánh sáng ôn nhuận. Thi đấu danh sư, vì xác định tuổi tác, không cho những người muốn vàng thau lẫn lộn cho nên sẽ dùng phương thức đặc thù để kiểm tra tuổi tác. Cái thủy tinh cầu này có thể dò xét linh hồn của con người. Chỉ cần dùng tay chạm vào là có thể đo ra tuổi tác lớn nhỏ rõ ràng. Hết sức chính xác, cách trương.